hộp chốc lớt này tôi quên chưa xử lý, trả lại cho cô. Sau đó nữ sinh kia liền đỏ mặt vì ngượng ngùng, hai mắt như răng sương mù, bất cứ lúc nào nước mắt cũng có thể rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3107, quả chám, 28, anh không nghe hết lời em nói sao? Nếu đã mặt đối mặt nói ra, cô ta dứt khoát lấy hết dũng khí. Đông Vũ, em vừa chuyển đến học được một năm, lần đầu tiên nhìn thấy anh là lúc tổ chức nghi thức khai giảng, em đã lặng lẽ thích anh. Chốc lớt là do em đưa, thiệp chúc mừng cũng là em đưa, em không có dũng khí nói với anh, em cũng biết là em tưởng bờ, sẽ khiến anh phiền phức, nhưng mà... Đó đều là tâm ý của em, anh nhất định phải từ chối sao? Đông Vũ là người rất nhẹ dạ, chí ít, mỗi lần tôi gặp rắc rối, lúc anh giận tôi sẽ lừa gạt anh, thỉnh cầu anh tha thứ, nếu còn giận, cũng rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra Đông Vũ không hề nhẹ dạ, cho dù dáng vẻ của nữ sinh kia như sắp khóc, trên mặt của anh vẫn lạnh như băng, đừng khóc, cũng không nên cảm thấy oan ức. Tôi biết cô thích tôi, nhưng tôi không có nghĩa vụ đáp lại cô. Có lẽ nữ sinh kia không nghĩ tới anh lại tàn nhẫn nói thẳng ra như vậy. Bây giờ còn có những người khác ở đây, cô ta chợt cảm thấy xấu hổ, ngay cả sô-cô-la cũng quên lấy đi, xoay người lao ra khỏi phòng học. Mấy nam sinh lúc này mới tỉnh lại, tiến lên phía trước trêu chọc, Đông Vũ, cậu cần gì làm tổn thương trái tim người ta như thế? Đúng vậy, mắt cô gái kia đã sưng lên. Đông Vũ lườm bọn họ, lạnh nhạt nói, nếu như không thể đáp lại cô ta, thì không nên cho cô ta một tia hy vọng nào cả. Tôi nghe thấy câu này, nhịp tim không khỏi rối loạn. Trên đường về nhà, anh cưỡi xe, tôi ôm hông của anh, bỗng nhiên tò mò hỏi, Đông Vũ, có phải... anh thường xuyên nhận được thư tình không? Không có. Em nhớ lúc học tiểu học, có rất nhiều nữ hài yêu thích anh. Tôi ôm chặt anh, có chút bất an nói, sau này, anh sẽ yêu thích cô gái khác sao? Vừa dứt lời, dường như tôi nhận ra được sống lưng anh cứng ngắc một thoáng. Sau đó, tôi nghe anh nặng nề hỏi lại, em có người mình thích sao? Không có. Tôi lập tức nói, trừ anh ra, ai em cũng không thích. Đây chỉ là hiện tại. Đông Vũ cười, chờ em lớn rồi, sẽ có người con trai mình thích, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, gần nhau, sau đó chính là cả đời. Điều không phải. Tôi khinh thường nói, em thích Đông Vũ nhất, không muốn yêu thích những người khác đâu. Nói tới chỗ này, tựa hồ anh cũng có chút lảng tránh đề tài này. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tôi thấy anh nhảy qua đề tài này, cũng không cố chấp, lập tức chuyển đề tài câu chuyện theo hướng khác. Nhưng mà, lời của anh vẫn làm cho tôi có chút bất an. Sau này, anh sẽ thích cô gái khác. Từ quen biết, hiểu nhau, đến yêu nhau, gần nhau, sau đó là cùng nhau cả đời sao? Vậy, còn tôi, đến lúc ấy, vị trí của tôi sẽ ở đâu đây? Buổi tối ngày hôm ấy, anh ngủ. Tôi mò vào phòng của anh, ngồi ở bên giường, nhìn vẻ mặt lúc anh ngủ. Từ nhỏ đến lớn, người thân cận cùng anh nhất, chỉ có tôi. Có trời mới biết, địa vị đặc thù này, khiến cho bao nhiêu người ước ao không kịp. Nhưng vừa nghĩ tới có một ngày, vị trí như vậy, sẽ có một cô gái khác thay thế, tôi liền cảm thấy không cam tâm. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, lúc ôm lấy anh. Trong đầu nhảy ra một ý nghĩ lớn mật, tôi có thể yêu thích anh sao? Ý niệm này một khi xuất hiện, gần như cả người tôi đều căng thẳng lên. Từ yêu thích này, quá quen thuộc. Nhưng mà chữ yêu, lại có chút xa lạ. Tôi yêu thích anh, nhưng tôi không biết, đây là không phải yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3108, quả chám, 29, tôi thích anh ta. Nhưng tôi không biết, đây có phải là yêu hay không? Giữa nam và nữ, có phải có một cửa ải hay không? Quan hệ giữa tôi và Tô Kỳ, dần dần thân mật hơn. Có lẽ, trong lòng tôi hy vọng có thể có một người, dần dần thay thế Đông Vũ. Không thể quá ỷ lại vào anh nữa. Tôi nghĩ, Có lẽ thế giới của tôi quá nhỏ, cho nên trong thế giới của tôi, ngoại trừ người nhà, đó là anh, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bởi vậy tất cả chấp niệm chỉ liên quan đến anh. Như vậy, thử chạm đến những người khác xem sao. Hạ Thuần, mỗi khi tan học, khuôn mặt tươi cười tuấn tú của Tô Kỳ luôn luôn đúng giờ xuất hiện trước mặt tôi. Mỗi lần tôi luôn có thói quen đem túi xách bỏ vào xe anh ta, sau đó ngồi xe của anh ta, để anh ta trở về nhà. Nhưng ngày nào đó, tôi trượt cuộc thi, bị dạy dỗ tâm tình không được tốt, nghĩ đến về nhà không biết nên nói như thế nào, cho nên mặt co mày cáu. Ngày mai là thứ bảy, hôm nay không cần phải vội vã về nhà đúng không? Đi chơi với anh đi. Thời gian không còn sớm, em phải về nhà rồi. Tôi ôm bài thi, nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng đi qua anh ta, đi về nhà. Tô Kỳ cũng nhận ra được vẻ mặt tôi không đúng, đạp xe đuổi theo, hỏi, làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Tôi trừng mắt với anh ta, khóc không ra nước mắt. Có một số người, trời sinh đã là thiên tài, giống như Đông Vũ và Tô Kỳ vậy, dù đi học không nghe nhiều, lật sách vở một cái, rất nhiều bài học đều có thể không cần thầy dạy cũng biết. Còn tôi không phải là thiên tài như vậy. Bởi vậy vài ngày sau là thi tháng, tôi không chịu thua kém đứng trước vài cái tên trong lớp, vinh quang trượt cuộc thi lần 3 của năm. Nhưng mà thật sự đứng trước vài cái tên, đếm ngược vài bạn học đều phải thông báo trước toàn lớp. Tôi được gió kéo đến bục giảng, cùng những bạn học khác thi trượt phê bình một lần, xám xịt trở lại vị trí của mình, vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, thiếu chút nữa còn rơi cả nước mắt. Bởi vậy ở cửa trường học, lại gặp được khuôn mặt sán lạn của Tô Kỳ, tôi không có tâm tình nói chuyện với anh ta. Tô Kỳ đi tới, thừa dịp tôi không để ý, lấy bài thi của cô ra xem, tập trung nhìn vào, 58 điểm, vô cùng chói mắt. Toán học thi được 58 điểm sao? Tôi tức giận nói, mắc mớ gì đến anh, trả lại cho em. Tô Kỳ né tránh, lại nhìn điểm môn ngữ văn, 6-7 điểm. Ngữ văn trung học nhớ rất đơn giản, mà em thi được có bằng này điểm. Tô Kỳ, tôi dậm chân, mặt càng lúc càng đỏ. Tô Kỳ nhận túi sách trong tay tôi, nói, lên xe đi. Đi đâu thế? Dạy thêm cho em. Tô Kỳ lại bổ sung một câu, anh hẹn với Đông Vũ rồi. Tôi sửng sốt một phen, vừa nghe đến Đông Vũ, lúc này mới ngồi lên xe anh ta. Từ sau khi tôi về nhà muộn một lần, sau đó không nghĩ tới, Đông Vũ và Tô Kỳ trở thành bạn. Tôi đoán là, chắc là Đông Vũ cảm thấy, nếu không thể đuổi Tân Kỳ ở bên cạnh tôi đi, có thể trở thành bạn của anh ta, coi như là trở thành một loại bảo vệ. Tính cách của hai người cũng coi như hợp nhau, một người nhiệt tình như lửa, một người bình tĩnh như băng. Bình thường tan học cùng chơi bóng rổ, cũng là chuyện không tệ. Sau khi thi rớt cuộc thi tháng, Đông Vũ và Tô Kỳ thay phiên dạy tôi học, địa điểm dạy, ngay từ đầu sắp xếp ở thư viện. Nhưng mà không biết vì sao, mỗi khi Đông Vũ và Tô Kỳ cùng xuất hiện, thư viện sẽ ồn ào lên. Được kẹp ở giữa hai hốt bô y của trường số 1, tôi cuối cùng cũng cảm thấy không ít tầm mắt nhìn mình chằm chằm, còn có tư vị không phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3109, quả chám 30, được kẹp ở giữa hai hốt bô y của trường số 1, tôi cuối cùng cũng cảm thấy không ít tầm mắt nhìn mình chằm chằm, còn có tư vị không phải. Vì thế, sau đó quyết định đến nhà Tô Kỳ học. Lần đầu tiên đến nhà Tô Kỳ là một căn nhà xa hoa bên cạnh trường, 160m², vào lúc đó, khi giá đất hơn 3 vạn, cũng coi như là tấc đất tấc vàng, nhà ở như vậy, xem như là khu cao cấp rồi. Một gian phòng lớn như vậy, nhưng chỉ có mình anh ta ở. Bình thường có người giúp việc đến nấu cơm cho anh ta, lo liệu cuộc sống. Tô Kỳ càng thích yên tĩnh. Bởi vậy ngoại trừ thời gian dọn dẹp cố định, trong nhà chỉ có một mình anh ta. Anh ta nói, cha mẹ bận rộn, rất ít khi ở nhà, anh ta chỉ có một mình. Phòng khách nhà anh ta rất lớn, khoảng chừng hơn 50m². Khi đó, các loại máy chơi game còn hiếm thấy, nhưng ở nhà anh ta nhìn quen lắm, mỗi loại trò chơi đều có. Trong lúc tôi học bài, Đông Vũ và Tô Kỳ chơi trò chơi, tôi ở một bên nâng mắt nhìn, không ngừng hâm mộ. Tư vị học bổ túc, thật sự là buồn tẻ. Thời gian đó, sống ăn chơi đều đã cách xa tôi rồi. Nhớ rõ khi đó, ở Bách Hóa Đại Dương, sau khi quỷ ốc khủng bố theo phong cách Nhật mở cửa, buôn bán rất phát triển, danh tiếng rất nổi. Rất nhiều học sinh trẻ tuổi theo đuổi kích thích, đi quỷ ốc chơi đùa một lần rồi trở về, đều nói vẫn chưa thỏa mãn, rất là thú vị, khủng bố, kích thích, đều cố gắng tiến cử, thậm chí còn kéo bè kết phái. Tôi sợ quỷ, nhưng mà đối với văn hóa về các loại quỷ thần, lại rất tò mò, từ nhỏ liền thích lôi kéo Đông Vũ xem phim ma. Bởi vậy tôi đề nghị, cùng đi quỷ ốc chơi đùa. Đông Vũ nói, lần sau thi tháng em đứng thứ 10 của lớp, anh sẽ đưa em đi. Tô Kỳ cũng nói, chỉ cần em làm tốt kiểm tra, anh mời. Tôi lập tức ủ rũ, nếu như không thi tốt thì sao? Đông Vũ lạnh lùng nói, vậy thì không được chơi. Tôi cắn bút, rốt cuộc cũng dấy lên ý chí mạnh mẽ. Học bổ túc càng lúc càng khắc nghiệt. Chỉ là nói thế nào thì, có dạ tâm mới có động lực. Thành tích của thi giữa kỳ đã có, tuy tôi không được vị trí số 10, nhưng mà điểm của tôi chỉ kém người số 10 trong danh sách 0.5 điểm thôi. Đông Vũ cũng không biểu hiện cái gì. Chủ nhật, cùng Tô Kỳ hẹn nhau đi quỷ ốc. Sau khi mua vé, tôi có chút sợ hãi, không dám đi vào. Tô Kỳ thấy bộ dạng nhát gan của tôi, không khỏi cười nhạo, là em luôn miệng nói muốn đến đây chơi. Kết quả, em trốn ở cửa, không dám đi vào, đây là ý gì đây? Đông Vũ nói, em ấy sợ hãi, em ấy rất sợ quỷ. Tô Kỳ, sợ quỷ mà còn dám đến khiêu chiến quỷ ốc sao? Tôi không cam lòng, ai nói em sợ hãi? Kêu gió to, nhưng tôi lại không dám đi vào như cũ. Tô Kỳ đợi không còn kiên nhẫn, đi tới muốn nắm tay tôi lùi bước, tránh tay anh ta, hừ lạnh nói, em không đi phía trước, vậy cho em đi giữa. Đông Vũ nói xong, chủ động nắm tay tôi, dẫn đầu đi trước. Không biết vì sao, lúc anh nắm tay tôi lại cảm thấy được, cái cửa giống như miệng sâu khổng lồ lại không khủng bố như thế, tôi lấy hết dũng khí, theo kịp anh. Tô Kỳ ở phía sau chắc là sửng sốt vài giây, có nhân viên thúc giục, anh ta mới đi theo vào. Quỷ ốc rất là hẹp, bố trí bối cảnh dựa theo chủ đề phim kinh dị của Nhật, mỗi một chi tiết đều lộ ra khí lạnh, giống như có thể xâm nhập vào trong xương cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3110, quả chám, 31, đi ngang qua một chiếc giường bệnh. Một nhân viên tóc tai bù xù, giả dạng thành ma trinh nữ đột nhiên kêu la âm âm u u với tôi. Tôi sợ tới mức ôm chặt lấy Đông Vũ từ phía sau, la to, chen lách anh đi lên phía trước. Đông Vũ và Tô Kỳ trái lại chấn định, chắc là biết những người này đều là giả, rất khó nhập vào trò chơi. Toàn bộ hành trình tôi đều kêu sợ hãi. Lúc đi ra cửa, tôi giống như sống sót sau tai nạn, ngã ngồi dưới đất. Sau khi phản ứng kịp, vẫn hoảng hồn như cũ, nước mắt vội vàng rơi xuống, khóc giống lên. Đông Vũ giờ khóc giờ cười ôm lấy vai tôi, vỗ vỗ lưng, an ủi tôi nói, được rồi, không sợ rồi, đã không còn ở bên trong nữa, em còn khóc nhè sao, đúng là không có tiền đồ. Anh vừa đau lòng vừa buồn cười, Tô Kỳ ở một bên ngửa tới ngửa lui, chắc là bị bộ dạng tôi sợ hãi khóc lóc nức nở chọc cười. Một nhân viên mặc đồng phục nữ sinh đi đến, nhỏ nhẹ nói, cậu là học sinh trung học sao? Tôi ngẩng đầu, thấy cô ấy nhìn đồng phục mặc trên người tôi, hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Cô ấy thấy tôi nước mắt giàn giụa, đưa khăn giấy cho tôi, cười bất đắc dĩ, kiêu ý ốc dọa người như vậy sao? Ừ, tôi gật đầu liên tục, lại nghe cô ấy nói, tôi tên là Hàn Tiêu, cũng là học sinh trung học, ban 9 năm nhất. Cậu thì sao? Tôi nghe xong nhất thời quên khóc, kinh ngạc nói, cậu cũng học trung học sao? Hàn Tiêu là người bạn thứ nhất trong bến bờ trung học của tôi, cũng là người bạn thân duy nhất. Sau này mới biết được, quỷ ốc này là cậu cô ấy đầu tư mở,

kêu rên vài tiếng. Cho dù tôi không nhìn thấy vẻ mặt mình, nhưng mà nhất định vô cùng trắng bệch. Bởi vì tôi thấy Đông Vũ bị tôi dọa sợ luống cuống tay chân. Rốt cuộc là làm sao vậy? Anh đến quá gần, lại trông thấy dưới thân tôi có máu nhỏ giọt. Máu trên mặt anh lập tức biến mất sạch. Em kiên trì một lát, anh lập tức đưa em đến bệnh viện. Anh bế tôi lên, vội vàng đi xuống lầu. Hầu như chẳng quan tâm đến thở, chạy đến bên đường, ngồi lên xe taxi, nói với lái xe, nhanh đến bệnh viện nhân dân số 1. Lái xe bị bộ dạng khẩn trương của anh dọa cho hết hồn, còn tưởng rằng tôi sắp tắt thở, đạp mạnh chân ga đi đến bệnh viện, thậm chí còn vượt vài cái đèn đỏ. Lúc tới bệnh viện, Đông Vũ không thèm đăng ký, ôm tôi vào phòng cấp cứu, nhanh chóng nói với bác sĩ, cứu em gái cháu với, em ấy chảy quá nhiều máu, còn luôn kêu đau đớn. Bác sĩ cũng nhanh chóng đi tới, thấy vẻ mặt tôi trắng bệch, vốn là nhíu mày, thấy quần tôi dính đầy vết máu, trên mặt lúc này có chút phức tạp. Bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3112, quả chám, 32, bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nói, 14 tuổi, năm nhất. Đau chỗ nào? Đau bụng. Tôi khóc ròng nói, bác sĩ, có phải cháu sắp chết rồi không? Cháu chảy nhiều máu quá. Bác sĩ nhíu nhíu mày, để Đông Vũ đặt tôi lên giường trước. Sau đó đuổi Đông Vũ ra ngoài, ngồi xuống, ý vị thâm trường nói, cô gái nhỏ, mẹ cháu có nói với cháu hay không? Có kinh lần đầu ấy. Thịt trên mặt bác sĩ lại giật giật một phen, bình tĩnh nói ra, hóa ra, đây không phải là bệnh nan y gì, con gái đến thời kỳ trưởng thành, đều có kinh nguyệt, tục xưng là gì cả. Từng tháng sẽ đúng giờ đến, đây là quá trình từ cô gái thành phụ nữ cần phải trải qua. Bác sĩ nói xong, cười cười, có chút giờ khóc giờ cười. Bệnh nan y sao? Cô gái nhỏ, bình thường cháu xem phim truyền hình rất nhiều sao? Tôi xấu hổ mặt đỏ lên, chân tay luống cuống. Nhưng mà kiến thức về phương diện này, mẹ và tôi trao đổi không nhiều lắm, cũng không có nói. Con gái đến giai đoạn dậy thì, thân thể sẽ trải qua biến hóa như thế nào? Mẹ có vẻ cực kỳ quan tâm Đông Vũ, đối với tôi hình như có chút lạnh lùng. Cha tôi là điển hình chủ nghĩa đại nam nhân, không nói một lời, lại càng không dành cho tôi quá nhiều quan tâm. Cho tới khi tôi mở cửa, nhìn Đông Vũ đi qua đi lại ở cửa, cũng không biết nên nói như thế nào. Tôi không phải mắc bệnh nan y, mà là đến kỳ sinh lý bình thường. Trên đường trở về, vẻ mặt Đông Vũ cũng xấu hổ. Anh nhìn tôi, lại nhìn túi lớn trên tay tôi, gói to băng vệ sinh Sophie mua từ trong siêu thị. Nhân sinh đầu tiên dùng băng vệ sinh, vẫn do Đông Vũ thay tôi chọn. Tôi đỏ mặt theo sát sau anh. Anh nhìn băng vệ sinh trên giá, người bán hàng tiến cử Sophie, anh không chút nghĩ ngợi lấy mấy gói tính tiền. Buổi tối lúc mẹ trở về, biết được chuyện này, nhưng mà không biết nên khóc hay nên cười, lúc này mới nói với tôi kiến thức về phương diện này. Bụng đau như vậy, chắc là buổi tối ngày trước tôi không kiêng nể gì ăn mấy que kem. Kỳ sinh lý không thể ăn đồ lạnh, mở đầu khóa là dạy dỗ tôi một trận. Một học kỳ quan trọng của năm, trước kỳ thi tháng, đang trong thời kỳ khẩn trương ôn tập, ở quê nhà truyền đến tin xấu. Bà nội bệnh nặng, bác sĩ báo tin bệnh tình nguy kịch, còn nói cho cha tôi biết, bà cụ không qua khỏi. Sau khi đưa bà cụ từ bệnh viện về nhà, tâm nguyện cuối cùng của bà cụ là muốn nhìn thấy tôi và Đông Vũ lần cuối. Tôi nhớ mang máng, đó là một buổi tối tuyết rơi rất dày. Một ngày trước có mưa, không khí lạnh đem toàn bộ nước trên con đường đông cứng thành băng. Cha lái xe, một đường chở chúng tôi với tốc độ 60 km/h. Tôi ngồi ở sau xe, đau lòng nước mắt rơi đầy mặt. Đông Vũ ôm vai tôi, vẻ mặt cứng đờ. Bình thường cảm xúc của anh không lộ ra ngoài. Biết bà nội bệnh nặng, anh cũng lo lắng không thôi. Tôi thấy đôi mắt của anh cũng đỏ lên. Một nhà bốn người vội vàng về nhà. Tôi và Đông Vũ vội vàng chạy đến giường bệnh. Bà nội liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, rốt cuộc cũng cười vui mừng, một hơi bị tắc nghẹn trong cổ họng, rốt cuộc cũng phun ra, sau đó nuốt hơi thở. Khi bà nhắm mắt lại, tay già nua giống như cây khô vẫn nắm chặt tay của tôi. Tôi khó mà chấp nhận được sự thật này, tan vỡ khóc lớn. Đông Vũ cũng quỳ bên cạnh bà, cúi đầu xuống, nước mắt chảy ra. Trong sinh mệnh của tôi, từng là người thân quan trọng nhất, rời khỏi thế giới một khắc, trái tim tôi cũng theo đó mà tạm dừng một lát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3113, quả chám, 34, đau đớn hít thở không thông, bao trùm tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra được, hóa ra, trái tim thật sự sẽ đau đớn. Loại đau đớn này, làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, bất lực, mờ mịt. Tối hôm đó bà nội qua đời, người trong nhà vội vàng thu xếp tang lễ, mà Đông Vũ cùng tôi ngủ trong phòng nhỏ trên lầu. Suốt cả một đêm, tôi cũng chưa thể nhắm mắt. Tôi không ngừng chảy nước mắt, ôm quạt hương bồ của bà nội khóc lóc. Quạt làm bằng lá cây hương bồ. Tôi nhớ rõ quạt hương bồ này. Trước đây, lúc trời nóng nực, bà nội ở cạnh giường tôi, một lần lại một lần, không ngại mệt mỏi quạt cho chúng tôi, mãi đến khi chúng tôi ngủ. Lúc tôi lên lầu, thấy được nó, trái tim đều sắp vỡ nát. Đông Vũ ôm tôi, cũng không biết nên an ủi tôi như thế nào, bởi vì dù là anh, cũng vì bà mất, tâm tình không tốt, giống như bị cảm xúc của tôi cuốn theo, cũng rơi nước mắt. Hạ Thuần, đừng khóc, có được không? Anh dịu dàng an ủi tôi, ôm tôi vào trong ngực, giống như dụ dỗ đứa bé. Tôi không biết nên đáp lại anh như thế nào, cho dù không phát ra một chút âm thanh, nhưng mà nước mắt vẫn chưa bao giờ ngừng lại. Anh chắc là cảm nhận được đau lòng, nâng mặt tôi, cẩn thận hôn lên nước mắt khóe mắt tôi. Vì nụ hôn như vậy, tôi lập tức kinh sợ, trái tim vốn đập bình tĩnh không có gì lạ, lập tức đập nhanh hơn. Trong bóng đêm, Đông Vũ giống như không phát hiện ra khác thường của tôi, nhưng anh cũng nhận thấy được, tôi không khóc nữa, cũng biết an ủi như vậy, hình như có thể xoa dịu cảm xúc của tôi, nâng mặt tôi lên, giống như lúc còn nhỏ, nhẹ nhàng hôn khô nước mắt tôi. Lúc tôi còn nhỏ rất thích khóc, phương thức Đông Vũ an ủi cảm xúc của tôi, đó là như vậy. Sau đó lớn lên không biết, những hành động như vậy là hành động rất ái muội giữa nam và nữ. Tim đập càng lúc càng nhanh, tôi cũng nguyện ý để anh an ủi như vậy, ôm lấy eo anh theo bản năng. Tôi mới ôm lấy anh giống như bị giật mình, hơi nâng mắt, đối diện với đôi mắt tôi. Tôi thấy không rõ rốt cuộc trên mặt anh có biểu tình gì, anh cũng thấy không rõ trong mắt tôi là chân tình gợn sóng, chỉ nhẹ nhàng cười nói, bé ngốc, đừng khóc. Bà nội mất, em còn có anh có thể ở bên em cả đời sao? Anh đã đồng ý với bà nội chăm sóc em không phải muốn chăm sóc như vậy. Anh, đồ đầu gỗ này, hình như không hiểu tôi đang nói gì. Sau này, tôi mới hiểu ra được, có lẽ lúc đó, Đông Vũ đã sớm hiểu ra, nhưng mà anh cố gắng né tránh, không đồng ý, tránh nặng tìm nhẹ. Giống như thời niên thiếu, tôi cố chấp theo đuổi đáp án. Nhưng Đông Vũ sớm đã rõ ràng, có một số việc, một khi biến thành rõ ràng, cũng không phải là kết quả anh vui mừng khi thấy mọi chuyện thành công. Có một số việc, mơ hồ một chút, trái lại sẽ không thống khổ như vậy, lại càng không gặp phải lựa chọn tàn nhẫn. Anh xây dựng một thế giới miền đất hứa, hy vọng tình cảm của hai chúng tôi có thể cùng tồn tại. Tối hôm đó, anh ôm tôi, cả đêm đều ở cùng tôi, mãi đến khi cảm xúc của tôi bình tĩnh. Sau khi lễ tang kết thúc, vì cảm ơn thân thích đến lễ tang, cha tôi đặt một phòng bao ở khách sạn, mời thân thích bạn bè ăn một bữa cơm. Thường thường ở những trường hợp như vậy, Đông Vũ vĩnh viễn là tâm điểm được mọi người chú ý. Một đồng nghiệp của mẹ nửa đùa nửa thật nói, bộ dạng Đông Vũ vừa cao lớn vừa đẹp trai, đình đình nhà gì cả ngày đều nói anh Đông Vũ. Đông Vũ à, sau này làm con rể nhà gì được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3114, quả chám, 35, mẹ. Cô gái nhỏ ngồi ở một bên đỏ mặt, có chút thẹn thùng đánh giá xung quanh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đông Vũ, trong mắt khó che giấu ái mộ. Kỳ thật nói đùa như vậy, chỉ là chuyện bình thường, nhưng mà tôi không thích như vậy, thế cho nên toàn bộ bữa cơm đều là vẻ mặt không tốt. Tôi bất an phát hiện, tôi và Đông Vũ nhất định sẽ không trói buộc cùng một chỗ. Giống như những lời anh nói lúc trước vậy, duy trì khoảng cách gần như giống vĩnh viễn, cả đời đều không thay đổi, mà giữa chúng tôi sẽ có kẻ thứ ba xen vào. Nghĩ đến kẻ thứ ba không kiêng nể gì chiếm lấy khuỷu tay anh, nằm trong ngực anh, được anh yêu thương, mà trong mắt anh sẽ không chỉ có mình bóng dáng của tôi, quan tâm và che chở của anh, cũng sẽ không chỉ dành cho một đối tượng duy nhất là tôi. Điều này làm tôi rơi vào khủng hoảng trước nay chưa từng có, mà càng làm tôi bất an chính là tôi vậy mà cực kỳ bài xích loại khả năng này, thậm chí còn căm thù tận xương tùy kẻ thứ ba còn chưa xuất hiện. Tôi biết tôi nghĩ như vậy, cực kỳ hoang đường, tôi và Đông Vũ nhất định không có khả năng, tình yêu cấm đoán này, từ lúc mới bắt đầu đã có kết cục bị chôn xuống, không có kết quả tốt đẹp. Mà tôi vẫn ôm ấp thương cảm và hy vọng hèn mọn như cũ, tìm cách phá bỏ bức tường này. Nhưng mỗi khi nhìn thấy mặt cha mẹ, cảm giác tội lỗi trong lòng càng khó kìm nén. Tôi nghĩ tôi hết thuốc chữa rồi, nhưng dù vậy, tôi không có cách nào thoát ra khỏi hành hạ như vậy. Vì thế có một khoảng thời gian dài, tôi rơi vào vòng luẩn quẩn như vậy. Hàng đêm bị giam vào trong quấy nhiễu, không thoát ra được. Tôi nghĩ tôi sớm đã bị bệnh. Bệnh không có thuốc chữa, ngoại trừ Đông Vũ, ai cũng không thể chữa được. Tôi cũng từng thử để người khác đi vào thế giới của tôi, nhưng tôi lại đau xót nhận ra, thế giới của tôi giống như gông xiềng, khóa đó, cho dù người ta cố gắng phá cũng không thể mở được. Từ lúc bắt đầu sinh mệnh, Đông Vũ đã là tín ngưỡng duy nhất của tôi, cho dù thế giới hoang vu, cuối cùng chỉ muốn làm bạn bên cạnh anh. Tôi phát hiện, chân tình đối với anh càng lúc càng khó kìm nén lại. Lúc năm 2 trung học, tình cờ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, muốn cử hành hội diễn văn nghệ, lớp chuẩn bị tiết mục, tôi bị ép buộc đăng ký, nói chung là vì âm nhạc. Giáo viên biết tôi đàn piano không tệ, vì thế tiến cử tôi biểu diễn tiết mục đàn piano. Tôi cũng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến đồng ý. Bởi vì giáo viên nói, nếu tham gia hội diễn văn nghệ, sẽ cộng điểm. Khi đó, điểm môn học rất là quan trọng. Sau khi đăng ký, mỗi khi trời tối, lại có thêm nhiều cớ quấn lấy Đông Vũ. Anh biết tôi tham gia hội diễn văn nghệ ngày kỷ niệm thành lập trường, có chút bất ngờ. Từ nhỏ Đông Vũ đã bắt đầu học đánh piano, mà tôi, ở bên cạnh nhìn anh, thỉnh thoảng sẽ quấn lấy anh dạy tôi đàn piano. Tuy tôi không đàn chuyên nghiệp, nhưng Đông Vũ nói, đầu gỗ như tôi, trong âm nhạc thật sự có chút trời cho. Tôi làm chuyện gì cũng có 3 phần nhiệt tình. Đối với piano, cũng không phải là từ nhiệt tình yêu thích, vì nguyên nhân khác, cho nên mới kiên trì với piano thật lâu. Một tháng đó, tôi luyện đàn piano khắc cốt ghi tâm. Đông Vũ chọn lựa cho tôi một bài. Tôi đối với những bài hát luyện tập và nghệ thuật quá mức sâu lắng thanh nhã không có cố chấp, vì thế chọn một bài vừa dễ nghe lại đơn giản của Lâm Tuấn Kiệt, Giang Nam. Khi đó, bài hát của Lâm Tuấn Kiệt rất thịnh hành, độ lan truyền rất cao, Giang Nam lại càng là ca khúc phố lớn ngõ nhỏ nghe nhiều đều thuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3115, quả chám 36. Nhưng cách lễ kỷ niệm ngày thành lập trường còn chưa đến 2 tuần, tôi vậy mà bắt đầu khẩn trương. Tôi nghe nói ngày kỷ niệm thành lập trường sẽ ở hội trường trường học mới xây dựng xong tiến hành văn nghệ. Tôi ấn tượng rất sâu với hội trường này. Thỉnh thoảng lúc đi dọn dẹp vệ sinh, hội trường tráng lệ giống như cung điện làm tôi kinh diễm không nhỏ. Hội trường rất lớn, đủ để chứa mấy ngàn người. Nghe nói kỷ niệm ngày thành lập trường, toàn bộ giáo viên đều có ở đây. Tôi bắt đầu khẩn trương, cho nên nghĩ đến ngày kỷ niệm thành lập trường càng ngày càng đến gần. Lúc luyện đàn, sẽ có sai sót. Trước ngày kỷ niệm thành lập trường một tuần, lúc còn một ngày một đêm, tôi bị âm thanh vội vàng của Đông Vũ làm thức. Mở to mắt, thấy quần áo của chỉnh tề, ngồi xổm bên giường, dưới ánh trăng, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp giống như mã não. Làm gì vậy ạ? Tôi dụi dụi mắt, nói thầm, muộn như vậy anh còn chưa ngủ sao? Đi, anh đưa em đi đến một nơi. Đi đâu ạ? Anh gõ đầu tôi, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh mặc quần áo. Bộ dạng thần bí này của anh, biến thành tôi khẩn trương lên. Tôi vội vàng mặc quần áo tử tế, anh nắm tay tôi, rón ra rón rén ra cửa. Lúc rời khỏi nhà, Bóng đêm tối đen, trên trời không có lấy một chấm nhỏ. Anh lấy xe của mình ra, lai tôi đi đến trường học. Lúc xe dừng ở cửa trường số 1, tôi có chút bất ngờ, kinh ngạc hỏi, anh đưa em đến nơi này làm gì? Nhớ rõ không? Anh từng nói với em, phòng âm nhạc trường chúng ta có một cái đàn piano ba chân rất đẹp. Tôi lập tức ngớ ra, rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của anh. Không phải em muốn đàn piano này sao? Đàn piano như vậy, trừ phi là biểu diễn, bình thường sẽ không để cho học sinh chạm vào. Ban ngày có giáo viên ở đây, không tiện, thừa dịp buổi tối, anh đưa em đến để luyện đàn. Nói xong, anh quay đầu hỏi, em mệt không? Không ạ. Tôi lắc lắc đầu, lại có chút lo lắng hỏi, nhưng mà, phòng âm nhạc của trường đều khóa trái cửa sổ rồi. Trên mặt Đông Vũ lộ ra mỉm cười đắc ý, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hôm nay đến lượt anh trực ở đó, tôi vẫn nghi ngờ như cũ, không phản ứng kịp. Anh đến gần tai tôi, lặng lẽ nói, có một cánh cửa sổ, anh vụng trộm không khóa lại. Như vậy, anh mở cửa sổ đi vào, sau đó mở cửa cho em. Tôi lập tức hưng phấn lên. Cái thằng nhóc này, thông minh cũng không ít đâu. Nhưng tôi còn có chút lo lắng, trong trường học không phải có giáo viên trực ban sao? Nhỡ đâu nghe thấy tiếng đàn, nhất định sẽ phát hiện ra chúng ta. Anh hỏi thăm rồi, giáo viên phụ trách kiểm tra tòa nhà này, lúc này đã về ký túc xá nghỉ ngơi, muộn như này cũng chỉ có bảo vệ canh giữ. Nhưng mà phòng bảo vệ và phòng âm nhạc cách nhau rất xa, sẽ không phát hiện ra. Đông Vũ vừa nói, vừa nắm tay tôi đi qua cửa sau của trường học đi vào. Buổi tối thị lực của tôi không được tốt, có bệnh quáng gà. Đông Vũ nắm tay tôi, lần mò trong bóng tối đi đến tòa nhà âm nhạc. Tôi quay đầu lại, ngắm nhìn xung quanh. Trong trường học, tất cả ngọn đèn đều đã tắt, đưa tay không thấy được năm ngón. Hành lang trống không, cửa sổ tối đen, khác xa với cảnh tượng náo nhiệt tươi sáng ban ngày. Tôi hơi sợ tối, cảm thấy trong hoàn cảnh như vậy, quá mức dọa người, lại liên tưởng đến một số chuyện khủng bố, không khỏi giật thót mình, càng lúc càng kề sát người Đông Vũ. Đều nói, sức tưởng tượng của con người mới là khủng bố nhất. Tôi thường xuyên ở bên đường đọc tạp chí về những chuyện đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3116, quả chám 37. Tôi thường xuyên ở bên đường đọc tạp chí về những chuyện đáng sợ. Giờ phút này, những nội dung đáng sợ lập tức tuôn vào trong đầu tôi. Tôi lại càng khẩn trương lo lắng. Anh nhận thấy được hơi thở của tôi dồn dập, không khỏi nở nụ cười. Em sợ tối như vậy sao? Đông Vũ, anh có tin trên thế giới này có quỷ hay không? Tôi vừa mới hỏi xong, lại bị tưởng tượng trong đầu mình dọa cho giật mình. Trước mắt giống như hiện lên mặt quỷ trắng bệch, sợ tới mức càng không dám nói thêm một chữ. Đông Vũ cười, nếu anh nói với em, anh tin trên thế giới này có quỷ, em có thể càng sợ hãi hơn không? Tôi nghe xong, thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi, anh đừng dọa người khác. Rõ ràng là em tự dọa mình. Đông Vũ nói xong, giày vò đầu tôi một phen, được rồi, đừng dọa mình nữa, nếu thực sự có quỷ, anh nhất định bỏ lại em chạy trước. Tôi càng luống cuống, khóc không ra nước mắt, đừng nói đến chuyện này nữa, dừng lại, anh bị tôi đùa nở nụ cười, không nói nữa. Chúng tôi đi đến gần phòng âm nhạc, Đông Vũ đến sát gần cửa sổ, cẩn thận kéo cửa sổ thành khe nhỏ, đẩy bức màn ra, tìm tòi bên trong một phen. Ánh trăng chiếu vào phòng âm nhạc, trong sáng mỹ lệ. Anh cẩn thận ngắm nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt đề phòng. Tôi cảnh giác dựa sát vào người anh, không hề chớp mắt nhìn một góc hành lang. Cảm giác một giây sau, giống như sẽ có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện. Tôi càng đem thân thể lui thành đống nho nhỏ, cẩn thận kéo ống tay áo của anh. Anh chắc chắn không thành vấn đề sao? Ừ. Giáo viên kiểm tra tòa nhà này đã về ký túc xá nghỉ ngơi, tòa nhà âm nhạc không có ai. Đông Vũ nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, anh ra hiệu bằng mắt với tôi, em ở ngoài cửa đợi anh một lát, được không? Anh đi vào trong, mở cửa cho em. Đừng đi mà. Tôi níu chặt ống tay áo anh, chẳng lẽ anh muốn em một mình ở ngoài cửa sao? Nhìn không ra lá gan của em lại nhỏ như vậy, sao thế? Sợ có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện sơi em sao? A, tôi sợ hãi kêu lên một tiếng, Đông Vũ vội vàng bịt kín miệng tôi, dùng ngón tay để bên môi, ngu ngốc. Em muốn dẫn bảo vệ đến đây sao? Ai bảo anh làm em sợ? Đông Vũ giờ khóc giờ cười nói, em đừng sợ, được không? Đợi một lát, động tác của anh rất nhanh. Vậy được rồi. Tôi thỏa hiệp, ngoan ngoãn gật gật đầu, anh cẩn thận đó. Đông Vũ nắm lấy bệ cửa sổ, vươn người nhảy lên cửa sổ, tay mạnh mẽ mở cửa phòng. Tôi lo sợ bất an đi tới cửa, vì khẩn trương mà tim đập rất nhanh. Cửa phòng mở ra từ bên trong, mới vừa mở ra một khe hở nhỏ. Tôi vội vàng chen vào, mãi đến khi trông thấy tươi cười như ánh mặt trời của anh, trái tim của tôi mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Đông Vũ khóa chặt cửa, xoay người, tôi nhảy nhót ôm vai anh, hoan hô nói, anh giỏi quá. Xuýt, anh sợ tôi ầm ĩ gây ra tiếng động quá lớn, vươn ngón tay ấn vào trán tôi, giọng của em nhỏ xuống một chút. Ừm, đau quá. Tôi sờ trán, không vui trợn mắt nhìn anh. Anh với tôi trao đổi bằng ánh mắt, lập tức nghiêm túc kéo toàn bộ bức màn trong phòng học. Lúc này mới bật đèn lên, ánh sáng ấm áp chiếu xuống, rơi vào một cái đàn piano ba chân Yamaha tao nhã. Hoa, đàn piano thật đẹp. Tôi che miệng lại, trong lòng tán thưởng, kinh diễm vây quanh đàn piano đánh giá vài lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3117, quả chám, 38. Tôi che miệng lại, trong lòng tán thưởng, kinh diễm vây quanh đàn piano đánh giá vài lần, đàn piano này thỏa mãn tất cả ảo tưởng lãng mạn của thiếu nữ với âm nhạc. Từ lúc Đông Vũ luyện đàn, tôi thích ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh một lần lại một lần luyện tập những ca khúc nhàm chán. Nhưng mà, tôi cũng không thấy luyện đàn cùng anh có bao nhiêu buồn tẻ. Tôi thích nhất bàn tay đánh lên phím đàn, 10 ngón tay thon dài, đầu ngón tay như gốm sứ tôn lên phím đàn đen trắng, cực kỳ xinh đẹp. Mỗi khi sau giờ ngọ, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh, trái ngược với ánh sáng, yên tĩnh và xinh đẹp. Tôi không phải yêu thích piano trời sinh, si mê và yêu thích piano, nguyên nhân càng vì một phần mê luyến anh. Anh nhìn tôi vây quanh đàn piano không ngừng nhìn xung quanh, hai tay để ở trong túi quần, có chút bất đắc dĩ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thấy khóe miệng anh ý cười ấm áp và cưng chiều. Anh, cái đàn piano này bao nhiêu tiền vậy? Chắc là khi tôi giống như tín đồ cầu nguyện, thành kính vuốt ve chiếc đàn piano, vẻ mặt quá khát khao, làm anh bật cười, lập tức nghiêm túc nhíu mày, cực kỳ quý. Tôi càng lúc càng tò mò, không chịu từ bỏ hỏi, cực kỳ quý là bao nhiêu? Ừm, Đông Vũ nghĩ nghĩ, chắc là 20 vạn. Tôi hoàn toàn chấn động rồi. 20 vạn ấy ạ, quả thực là một con số cao. Anh thấy đôi mắt tôi trừng lớn như chuông đồng, vẻ mặt bất khả tư nghị, nhất thời giờ khóc giờ cười. Cái đàn piano này là của hãng Yamaha, chuyên dùng để biểu diễn. Vậy âm sắc nhất định cực kỳ hay. Hội diễn ngày kỷ niệm thành lập trường sắp xếp từ lúc nào? Sau đó một tuần, Đông Vũ nhíu mày, thời gian rất gấp. Em đánh bài đó thuần thục chưa? Có nhiều chỗ vẫn chưa được tốt, vẫn phải cố gắng một phen. Tôi đối với biểu diễn piano, chỉ là nghiệp dư, cũng không luyện tập từ nhỏ. Thời niên thiếu, khi Đông Vũ đánh đàn, tôi ngồi bên cạnh anh, theo anh cùng luyện. Tôi thích nhất lúc anh tự dạy tôi, khuôn mặt ôn nhu đó, làm tôi sa vào bên trong. Đoạn vào có vấn đề, Đông Vũ ngồi trên ghế piano, vỗ vỗ, lại đây. Ngồi ở bên cạnh anh, tôi đi qua, ngồi xuống, anh nói, em đàn một lần trước cho anh nghe. Tôi cúi đầu, thật sự đánh đàn, thỉnh thoảng anh bảo tôi dừng like, cúi đầu, điều chỉnh cho tôi đánh đúng. Nhưng mà bất chi bất giác, tâm tư của tôi không ở trên đàn piano, mà nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh, nhìn đến xuất thần. Tôi hồi tưởng lại, tôi đã từng hỏi Hàn Tiêu, thích một người là cảm giác gì? Cô ấy trả lời tôi. Gặp anh ấy, tim đập như sấm, lòng tràn đầy vui mừng.